Xuyên thành cục cưng của Nam Phụ, chương 104, phiên ngoại 4, góc truyện audio.com, editor, Nozomi, 23 tháng 11 năm 2020. Lúc trước Minh Thiếu Diễm bỏ ra số tiền 9 con số trở thành nhà tài trợ duy nhất cho kịch bản không được quan tâm này, rất ít người xem trọng hắn, ai cũng cho rằng Minh Thiếu Diễm làm vậy để lấy được nụ cười của mỹ nhân mà thôi, ngay cả một số đồng sự cao cấp của Thánh Ngu cũng nghĩ như vậy. Vì thế khi Minh Thiếu Diễm lấy danh nghĩa Thánh Ngu đầu tư, rất nhiều đồng sự không tham gia, một mình hắn đầu tư 90% cho toàn bộ phim. Kết quả bây giờ tất cả mọi người đều chết lặng, đã 5-6 năm chưa có bộ phim truyền hình nào rating trên 4%. Trước đây có một tập duy nhất của một bộ phim truyền hình rating 3.8% đã là mức cao nhất trong những năm gần đây, bộ phim đó chắc chắn là tác phẩm kinh điển trong lòng mọi người. Thế nhưng rating trung bình của Quan Hỏa ngay lập tức phá vỡ 3% và rating của những tập hay nhất là 5.8%, suýt chút nữa có thể phá vỡ 6%, nếu không phải hai đài phát sóng cùng lúc mà chỉ tập trung vào một đài thì có thể trên 6%. Những bộ phim cổ trang quy mô lớn như Anh Cơ, kinh phí sản xuất của mỗi tập là hơn 2 triệu NDT, kinh phí sản xuất của Quan Hỏa thấp hơn Anh Cơ một chút nhưng chắc chắn cao hơn nhiều so với phim truyền hình thông thường, điều này có thể chứng minh rằng Quan Hỏa là một bộ phim không có cảnh dư thừa, mỗi tập đều được chế tác tỉ mỉ. Nói chung, giá bán của một bộ phim truyền hình chắc chắn lớn hơn kinh phí sản xuất, giống như Anh Cơ chi phí sản xuất mỗi tập khoảng 2.6 triệu NDT, bán cho hai đài truyền hình, giá bán mỗi tập là 3.4 triệu NDT, như vậy sau đợt phát sóng đầu tiên, lợi nhuận dòng của Anh Cơ mỗi đài truyền hình đã lên tới 300 triệu NDT. Nhưng đài truyền hình không phải ra giá cao nhất chính là những trang web video AQI ra giá cao ngất ngưỡng 9 triệu NDT mỗi tập để mua bản quyền phát sóng độc quyền Anh Cơ, như vậy là 700 triệu NDT lại nằm trong túi. Tổng kinh phí của Anh Cơ là 370 triệu NDT, trong đó bao gồm chi phí sản xuất và thù lao của diễn viên, sau khi trừ đi một số chi phí quảng cáo tuyên truyền thì sau đợt phát sóng đầu tiên Anh Cơ thu về 600 triệu NDT. Các nhà đầu tư lúc trước đầu tư vào bộ phim tuyệt đối hài lòng với kết quả này. Vậy Quan Hỏa nổi tiếng hơn thì lợi nhuận mang lại là bao nhiêu? Quan Hỏa không phải là loại kịch bản có đạo diễn lớn và ít riêng như Anh Cơ nên không có chuyện đài truyền hình mua Quan Hỏa với giá đã mua Anh Cơ. Minh Thiếu Diễm đã đầu tư 115 triệu NDT, chi phí sản xuất mỗi tập là 2.2 triệu NDT, bộ phim truyền hình dài 30 tập có tổng kinh phí là 66 triệu NDT, còn lại 55 triệu NDT toàn bộ trả thù lao cho diễn viên. Trong đó riêng Vệ Thước cầm 30 triệu NDT, còn lại hơn 20 triệu chia cho các diễn viên khác. Đạo diễn hết sức vui mừng vì thù lao của những diễn gạo cội không cao, đương nhiên vui mừng nhất chính là Đường Đường hoàn toàn không lấy thù lao. Dựa vào độ hot của Đường Đường hiện nay thì thù lao đóng phim tuyệt đối không thể thấp hơn Vệ Thước, nhưng Đường Đường sợ Minh Thiếu Diễm không thu hồi được vốn, làm sao có thể để Minh Thiếu Diễm trả thù lao cho mình. Lúc đầu Minh Thiếu Diễm không đồng ý, Đường Đường thương lượng với hắn rất lâu, cuối cùng Minh Thiếu Diễm nhận lời nếu bộ phim này có lời thì 90% vốn đầu tư ban đầu sẽ chia cho Đường Đường một nửa. Đường Đường vui vẻ đồng ý, tổng chi phí là 130 triệu NDT, nhưng lúc đầu. Góc truyện audio.com giá bán của Quan Hỏa không được lý tưởng cho lắm, đài truyền hình đầu tiên thấy trong bộ phim này có Đường Đường và Vệ Thước cuối cùng ra giá 2.4 triệu NDT mỗi tập mua bản quyền Quan Hỏa, 2.4 × 30 chỉ được hơn 70 triệu NDT, chưa được 2/3 chi phí. Cũng may sau đó bán được cho một đài khác với giá tương tự cũng là 2.4 triệu NDT, cuối cùng thu được 140 triệu NDT từ hai đài truyền hình, chỉ hơn được 10 triệu NDT so với giá vốn. Đường Đường đóng vai chính không lương, lời 10 triệu NDT với không lời có gì khác nhau. Đạo diễn lúc đó gần như tuyệt vọng, gọi điện xin lỗi Minh Thiếu Diễm, nhưng Minh Thiếu Diễm vẫn bình tĩnh, nói ông ấy đừng lo lắng, hãy chờ thêm. Quả nhiên chờ rồi chờ đã có thay đổi. Rating Quan Hỏa bắt đầu tăng như điên, một tuần sau khi phát sóng, tức là tập 15 ngày thứ 8, rating trực tiếp phá vỡ 3%, danh tiếng càng tốt không có gì để nói. Vì thế Quan Hỏa chưa được chiếu trên video trực tuyến cuối cùng có truyền thông đến hỏi thăm. Minh Thiếu Diễm là nhà đầu tư lớn nhất, truyền thông đã liên hệ trực tiếp với Minh Thiếu Diễm, đầu tiên ra giá 7.6 triệu NDT cho mỗi tập, giá này đã rất cao nhưng Minh Thiếu Diễm không đồng ý và tiếp tục đợi. Ngày thứ 9, rating tiếp tục tăng, ngày thứ 10 vẫn tăng tiếp, trong 2 ngày này, tất cả các truyền thông video lớn đều không thể ngồi yên, bắt đầu thương lượng về bản quyền độc quyền phát sóng của Quan Hỏa. Ngày đó rating Quan Hỏa phá vỡ 4%, Mình Thiếu Diễm rốt cuộc không kiên trì nữa, ngay sau đó TX Video giành được bản quyền độc quyền phát sóng Quan Hỏa trên Internet với giá 12 triệu NDT một tập. Quan Hỏa lãi dòng 360 triệu NDT, riêng Mình Thiếu Diễm kiếm được 320 triệu. Lời rồi, lời lớn, vào ngày Quan Hỏa được bán, các đồng sự Thánh Ngu lúc trước từ chối đầu tư và các ông chủ khác trong vòng, ghen tị đến không nói nên lời. Nhưng đây không phải là kết thúc, đây chỉ là vòng đầu tiên mà thôi. Doanh thu tiếp theo của Quan Hỏa chỉ mới bắt đầu. Đương nhiên, trên mạng đã bán độc quyền nên không thể kiếm thêm được gì nữa, nhưng đài truyền hình thì không độc quyền. Nói chung, giá phát sóng đầu tiên chắc chắn là cao nhất nhưng giá phát sóng đầu tiên của Quan Hỏa quá thấp. Ngược lại, ở đợt 2, giá các đài truyền hình đưa ra để mua bản quyền phát sóng không hề thấp. Trước khi lần đầu phát sóng trên kênh vệ tinh, Quan Hỏa đã được phát sóng trên nhiều đài địa phương nhưng không thể ngăn cản nhiều đài truyền hình tiếp tục tranh giành, không mua truyền hình vệ tinh, không mua truyền hình mặt đất, bây giờ đều đến hỏi, chỉ cần hợp đồng cho phép thì vòng thứ tư thậm chí vòng thứ năm vẫn có thể tiếp tục bán. Tiếp nối hai đài truyền hình đã công chiếu trước đó, có 7 đài truyền hình đã mua bản quyền Quan Hỏa, giá thấp hơn một chút so với hai đài đầu tiên nhưng mỗi tập vẫn có giá 1.5 triệu NDT. 1.5 nhân 30 nhân 7, Mình Thiếu Diễm vui vẻ nhận thêm 300 triệu NDT. Sau đó còn bản quyền ở nước ngoài, tiền quảng cáo được chiếu trong phim, còn có ghi âm và ghi hình. Lợi nhuận dòng cuối cùng của Quan Hỏa là 780 triệu NDT, riêng Mình Thiếu Diễm là 700 triệu. Ban đầu chỉ là ghen tị mà thôi, còn giờ mọi người đều im lặng. Không ai xem trọng bộ phim truyền hình này, vì vậy nhiều người chờ Mình Thiếu Diễm vì mỹ nhân mà thất bại, kết quả người ta kiếm lời rất nhiều tiền. 700 triệu NDT đó, mẹ nó, gocchuyenaudio.com, sao lúc đầu mình không đầu tư một chút tiền, các đồng sự Thánh Ngu lúc đầu từ chối đầu tư giờ đều hối hận đến xanh ruột. Đái Na đầu tư 2 triệu cho vui, giờ thu được 15 triệu, vui vẻ đổi cho mình một chiếc xe mới. Thật thoải mái, Đường Đường lúc đầu lo lắng, từ từ không lo lắng, sau đó bị dọa nhảy dựng rồi dần dần tê liệt. Mình Thiếu Diễm gãi mũi Đường Đường, đã nói em không cần lo rồi mà. Đường Đường, cô thật sự bội phục Mình Thiếu Diễm, trái tim lớn đến cỡ nào. Thiếu chút nữa không thể thu hồi vốn đó, nghĩ tới vẫn còn thấy sợ, nhưng bây giờ không cần nhớ tới lúc trước đã nghĩ gì nữa. Cô chẳng những giúp Mình Thiếu Diễm thu hồi vốn còn giúp hắn kiếm được một khoản tiền khổng lồ. Đường Đường vui vẻ dựa vào lưng của Mình Thiếu Diễm, kết hôn với em có rất tốt không? Mình Thiếu Diễm khẽ cười một tiếng, đột nhiên ngồi xổm xuống cõng cô lên. Đúng vậy, em là cô vợ nhỏ vượng phu, Mình Thiếu Diễm nhẹ nhàng cõng vợ của mình đi xuống cầu thang, cưới được em nhất định là đời trước anh tích đức. Đường Đường ôm cổ Mình Thiếu Diễm, bởi vì lời âu yếm hiếm có này mà cười một lúc rồi cúi đầu gặm cổ Mình Thiếu Diễm một chút. Đôi khi cô tự hỏi tại sao cô lại đến trong quyển sách này, tại sao phải sống lại cuộc đời một lần nữa, cho đến khi gặp được Mình Thiếu Diễm, Đường Đường cảm thấy đây có thể là ý nghĩa của việc cô đến đây. Kỳ nghỉ đông kết thúc, Đường Đường càng hot. Mà lần này lại khác lần trước, lần này độ bao phủ quá rộng, khán giả của Quan Hỏa phần lớn là trên 25 tuổi. Lúc đầu ngoài fan Đường Đường và Vệ Thước, hầu hết khán giả của bộ phim này đều thuộc thế hệ cha mẹ, hoặc ông bà, mãi sau này mới mở rộng ra mọi lứa tuổi. Kể từ đó, Đường Đường đã nhảy ra khỏi vòng tròn phái thần tượng, chân chính mở rộng ra cả nước. Rất nhiều ông bà không biết Đường Đường nhưng mở miệng liền gọi Thải Hạnh Nhi khỏi nói thân thiết đến cỡ nào, nói Thải Hạnh Nhi đáng thương, nói Thải Hạnh Nhi xinh đẹp. Và bởi vì Quan Hỏa bán bản quyền cho nước ngoài nên rất nhiều người nước ngoài sau khi xem phim xong lại tìm kiếm các bộ phim truyền hình khác của Đường Đường và Vệ Thước. Ở các nước chuộng phim thần tượng như Hàn Quốc, Thái Lan, nhiều khán giả mê mẩn kẹo kim cương, khen Đường Đường quá xinh đẹp và kỹ thuật diễn thì tốt khỏi nói. Lần này, Đường Đường thực sự trở thành người nổi tiếng số 1 và trở thành cây dụng tiền lớn nhất của Thánh Ngu. Doanh thu tiếp theo của Quan Hỏa đang giảm một chút nhưng thu nhập của Đường Đường ngày càng tăng, nhiều đại ngôn hơn, nhiều quảng cáo hơn, Đường Đường vốn muốn nghỉ ngơi thật tốt trong mấy ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông, đã bị Đái Na không chút thương tiếc bắt đi. Đái Na tuyệt đối sẽ không bỏ qua đại ngôn của nhãn hiệu cao cấp ở châu Á. Thế là Đường Đường lại khôi phục trạng thái công tác khổ cực, thậm chí còn bận hơn lúc trước, mỗi ngày bay từ thành phố này đến thành phố kia, từ nước này đến nước kia. Vào tháng 4, Đường Đường bị Đái Na bắt bay đến Pháp quay quảng cáo, Đường Đường thành thạo dùng tiếng Pháp giao lưu với tổng giám đốc nhãn hiệu, Đái Na cảm thấy mình thấy nhiều đã quen không có gì thắc mắc. Lần này quay ở bãi biển, phong cảnh đẹp đến kinh ngạc, lịch trình cũng không gấp gáp, Đường Đường rốt cuộc có thể thừa dịp công tác nghỉ ngơi. gocchuyenaudio.com, điều đáng tiếc duy nhất là không có Mình Thiếu Diễm bên cạnh. Đường đường quay đầu nhìn thoáng qua, bãi biển không có bao nhiêu người, nhưng kẻ đến người đi đều có đôi có cặp, đường đường càng nghĩ đến Minh Thiếu Diễm. Buổi chiều quay xong, đường đường không muốn ở trong khách sạn buồn chán, đơn giản ra ngoài hóng gió biển. Ở nước ngoài không có mấy người biết cô, buổi chiều cũng không còn nắng, đường đường nằm trên ghế ở bãi biển nhắm mắt nghỉ ngơi, Tranh và Tiểu Lâm ngồi phía sau cùng nhau chơi game. Đánh đánh, hai người thốt lên một tiếng, sợ tới mức lập tức đứng lên. Đường đường ngủ mê man, hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh gì, cho đến khi cảm thấy có gì đó đột nhiên bao phủ cô lập tức mở to mắt thì môi đã bị lấp kín. Hơi thở lạnh lẽo quen thuộc phả đến, lúc này đường đường mới thả lỏng người. Minh Thiếu Diễm dùng áo khoác che khuất tầm mắt, đường đường mạnh dạn vòng tay ôm cổ hắn, Tranh và Tiểu Lâm nhìn nhau một cái rồi im lặng quay đầu. Chuyến đi đến Pháp của đường đường cuối cùng cũng viên mãn. Không có Minh Thiếu Diễm, Đái Na còn kiểm soát được đường đường, giờ Minh Thiếu Diễm đến, Đái Na nói gì cũng vô ích ngoại trừ việc quay chụp, đường đường kéo Minh Thiếu Diễm chơi điên cuồng. Dù sao ở nước ngoài cũng không ai biết bọn họ. Kết quả của việc chơi điên cuồng là bị chụp ảnh. Nước Pháp có ít người biết bọn họ, nhưng cũng không phải là không có. Hai năm nay đường đường đã nổi tiếng thành cái dạng này, dù học sinh ở Pháp vẫn biết đường đường. Lúc trước không ít paparazzi đã chụp được ảnh của đường đường và Minh Thiếu Diễm, nhưng Minh Thiếu Diễm chi rất nhiều tiền đè ép nên tin tức chưa từng được tung ra. Nhưng những người qua đường tình cờ chụp lại thì không ai kiểm soát được. Bức ảnh do một sinh viên Hoa Nghị chụp, sinh viên này là fan của đường đường ở nước ngoài, bên bờ sông Sen mua một ly cà phê sau đó lặng lẽ đứng đó nhìn người qua lại, ngắm cảnh đêm Paris, ánh đèn rực rỡ bắt đầu buông xuống, kết quả nhìn thấy đường đường ở đằng xa. Sinh viên này vốn dĩ không nhận ra đường đường, chỉ thấy cô gái là người châu Á, hơn nữa dáng người thật chuẩn, hai chân dài lộ ra bên ngoài khiến người qua lại không thể kìm lòng nhìn thêm. Sinh viên này cũng không ngoại lệ, cũng nhìn nhiều thêm một chút. Kết quả nhìn mãi liền thấy có gì đó sai sai. Sao cô gái này giống đường đường đến thế? Trong lòng có nghi hoặc thì không bỏ xuống được, vì vậy lặng lẽ tiến lại gần, sau khi đổi mấy phương hướng thì che miệng suýt chút nữa hét lên, đúng là đường đường rồi. Chưa kịp kinh ngạc vì người thật đẹp hơn trên TV thì thấy một người đàn ông đi ra từ quán cà phê bên cạnh. Người đàn ông mặc áo sơ mi đơn giản và quần tây màu xám bạc với chất liệu rất tốt, vai rộng eo nhỏ chân dài, dáng người chuẩn như người mẫu, tay áo hơi xắn lên để lộ đồng hồ đắt tiền. Nhìn lại khuôn mặt cùng là khuôn mặt châu Á, đẹp trai không thua gì minh tinh người mẫu, nhưng mà không quen. Chưa từng thấy qua, nên sinh viên ấy trơ mắt nhìn người đàn ông đưa cà phê trong tay cho đường đường, đường đường cười tít mắt nói gì đó với người đàn ông, sau đó tự nhiên khoác tay hắn, không biết nói gì, người đàn ông kia cúi đầu hôn lên má đường đường. Dưới ánh đèn lung linh trên sông Sen, sinh viên lấy di động ra chụp lại cảnh này. Thế là những bức ảnh được truyền. Góc truyện audio.com, tới trong nước đầu tiên ít người để ý, từ từ càng nhiều người thấy, cuối cùng bị một số account marketing nhìn thấy. Lúc này đường đường đã trở về nước, một bức ảnh chụp trải qua gần 10 ngày lên men và sau gần một năm mục từ, bạn trai tin đồn của đường đường, lại lần nữa xuất hiện trên hot search. Trong khi mọi người đang đồn đoán và bàn tán thì cùng lúc đó, giải thưởng truyền hình Bạch Ngọc Lan lần thứ 23 công bố danh sách được đề cử của năm nay. Anh Cơ Quan Hỏa đều được đề cử phim truyền hình hay nhất, biên kịch và đạo diễn cũng đồng thời lọt vào danh sách đề cử tương ứng. Điều này cũng không quá bất ngờ nhất và gây chú ý nhất chính là Đường Đường. Đường Đường dựa vào biểu hiện xuất sắc trong Anh Cơ được đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm, chưa hết, danh sách đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất công bố sau đó và tên Đường Đường xuất hiện ấn tượng ở vị trí đầu tiên. Với Quan Hỏa, Đường Đường lại lần nữa lọt vào danh sách nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng Bạch Ngọc Lan. Cách chương.